Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 118, tập kích. Đông Hoang, sau 3 tháng này, cổ thần cung cùng nguyên thủy môn lại là giằng co xuống tới. Thiên cơ tử hai đại thánh khí nơi tay, cùng nguyên thủy môn tam đại hư thần tương xứng. Dù cho hơi có không địch lại rút đi, nguyên thủy môn 3 vị hư thần đại năng cũng lưu không được thiên cơ tử. Mà cổ thần cung đông đảo thần cung cường giả, cũng là chiến đấu làm chủ, cũng không cùng nguyên thủy môn liều chết chém giết. Kể từ đó, xem như đem nguyên thủy môn tinh nhuệ lực lượng kéo tại tiền tuyến. Huyền Thiên Tông, Sơn Môn Quảng Trường, Tần Đình một thân hoa bào, đứng chắp tay, như là thiên thần, khí thế như biển như vực sâu. Sau lưng hắn, là Huyền Thiên Tông 30 vị thần cung cường giả, là 300 vị thần đài cường giả, cùng đếm không hết thần thông thần luân cường giả. Xa xa nhìn lại, nhiều như vậy cường giả lít nha lít nhít cơ hồ chiếm cứ toàn bộ quảng trường. Nhiều như vậy cường giả, khí thế tận trời, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng hơi chấn động. Đông Hoang đệ nhất đại thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiều như vậy cường giả, có 102 Đông Hoang. Tần Đình trong lòng hài lòng. Nguyên thủy môn lần này vì tập sát cổ thần cung trưởng giáo thiên cơ tử, tam đại hư thần dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên thủy môn sơn môn lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu. Trận chiến này, tất thắng. Tần Đình quay đầu nhìn lại. Vô số Huyền Thiên Tông cường giả ngay tại kính úy nhìn xem bọn hắn thánh tử. Trong mắt tràn đầy kính sợ thần phục. Tần Đình sắc mặt như không hề bận tâm. Lạnh lùng nói. Trận chiến này, tất diệt nguyên thủy môn. Đông đảo Huyền Thiên Tông cường giả cùng nhau nói. Nguyện đi theo thánh tử. Diệt nguyên thủy môn. Nguyện đi theo thánh tử. Diệt nguyên thủy môn. Nguyện đi theo thánh tử. Diệt nguyên thủy môn. Ngoặc kép, tiếng hô hoán xông thẳng lên trời. Tần Đình lạnh lùng vung tay lên. Đứng dậy bay lên. Sau lưng vô số Huyền Thiên Tông cường giả cũng nhao nhao đuổi theo. Như là mưa sao băng, hướng nguyên thủy môn phương hướng đánh tới. Đông Hoang, Trần Lương Quốc. Trần Lương Quốc là một cái tiểu quốc, dân bất quá ngàn vạn, đất không hơn vạn bên trong. Nhưng là chính là như thế một cái tiểu quốc, lại là bởi vì cùng Huyền Thiên Tông chỗ thống ngự cương thổ giáp giới, cho nên nguyên thủy môn tại cái này tiểu quốc là điều động một vị thần đài cường giả tối đỉnh đóng giữ. Vị này nguyên thủy môn đóng giữ trưởng lão họ Lý. Lý trưởng lão là thần đài đỉnh phong cảnh giới. Một chân bước vào thần cung cảnh giới cường giả. Tại Đông Hoang cũng là có uy danh hiển hách. Vị này nguyên thủy môn đóng giữ trưởng lão họ Lý. Lý trưởng lão là thần đài đỉnh phong cảnh giới. Một chân bước vào thần cung cảnh giới cường giả. Tại Đông Hoang cũng là có uy danh hiển hách. Trần Lương Quốc một chỗ cực kỳ hoa mỹ bên trong đại điện. Lý trưởng lão đang lúc bế quan tu hành. Bỗng nhiên, Lý trưởng lão mở hai mắt ra. Hắn cảm nhận được trong lòng tán phát một cỗ rung động. Trong mắt kinh nghi bất định, Lý trưởng lão đi ra đại điện. Hướng phương xa nhìn lại, Lý trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại. Hắn thấy được vô số cường giả hướng cái này nguyên thủy môn mãnh liệt mà đi tràng diện. Vô số Huyền Thiên Tông cường giả theo đỉnh đầu hắn gào thét mà qua. Như là sóng lớn, đem toàn bộ Trần Lương Quốc bao phủ. Nổi danh Lý trưởng lão đệ tử đi vào Lý trưởng lão bên người. Thất kinh, một vị đệ tử hoảng sợ hỏi. Sư tôn, tại sao có thể có nhiều như vậy Huyền Thiên Tông cường giả? Bọn hắn không phải đi vực ngoại trấn áp sao? Lý trưởng lão tâm như vực sâu. Lập tức tất cả đều minh bạch. Huyền Thiên Tông căn bản không có đi vực ngoại trấn áp. Toàn bộ Đông Hoang cũng bị Huyền Thiên Tông che đậy. Hiện tại nguyên thủy môn cơ hồ tất cả lực lượng. Cũng tại cùng cổ thần cung chinh chiến. Nghe nói đã bị cổ thần cung kéo vào vũng bùn. Bây giờ Huyền Thiên Tông từ phía sau lưng tập kích. Nguyên thủy môn nguy rồi. Lý trưởng lão đột nhiên quay đầu. Đối với hắn mấy vị đệ tử nói. Đi, hồi trở lại tông môn. Cảnh cáo thánh tử. Huyền Thiên Tông đột kích. Ta nguyên thủy môn nguy rồi. Hắn mấy vị đệ tử khóc thút thít nói. Sư phụ, ngươi cùng nhóm chúng ta cùng đi đi. Lý trưởng lão quả quyết nói, tốc độ của các ngươi quá chậm, ta muốn ngăn chặn Huyền Thiên Tông một chút thời gian. Đi, đi mau, chúng đệ tử còn phải lại khuyên. Lý trưởng lão cười ha ha, vung tay áo trấn khai chúng đệ tử, cười to nói, chúng ta tu sĩ là tiêu sái tự nhiên, chớ làm tiểu nhi nữ tư thái. Nhanh đi, nhanh đi, mấy vị đệ tử khóc lớn, hung hăng hướng Lý trưởng lão quỳ xuống dập đầu mấy cái, hướng Nguyên Thủy môn bỏ chạy. Lý trưởng lão nhìn xem đệ tử bỏ chạy thân ảnh, lại nhìn về phía Huyền Thiên Tông đám người, thần sắc nghiêm trọng, khí thế bừng bừng phấn chấn, liên tiếp trèo cao, trong nháy mắt đạt đến một cảnh giới khủng bố. Lý trưởng lão trên mặt hiện đầy chịu chết chi ý, ngang nhiên xuất thủ, thần đài tế ra, trên bệ thần hiện đầy đạo văn, khinh khinh lắc một cái, hóa thành một đầu to lớn kim ưng, cánh chim mở ra, kim quang chói mắt, bao phủ phương viên trăm dặm, hướng về Huyền Thiên Tông đám người đánh tới. Tần Đình cũng chú ý tới dưới chân Trần Lương Quốc một chỗ địa phương bạo phát một cỗ cường đại khí. Tức, lập tức một cái to lớn vô cùng kim ưng, hướng lên bầu trời vọt tới. Xem ra là Nguyên Thủy môn đóng tại nơi đây cường giả. Tần Đình mặt không biểu tình, tiện tay vung lên, một đạo kiếm quang theo Tần Đình trong lòng bàn tay bay ra. Cái kia đạo kiếm quang càng lúc càng lớn, dài đến số ngàn dặm. Trong nháy mắt đem cái kia kim ưng chém thành hai khúc. Kia kim ưng chính là Lý trưởng lão thần đài biến thành. Kim ưng bị đánh thành hai nửa. Lý trưởng lão cũng kêu thảm một tiếng. Cả người bị đánh chết. Chia làm hai đoạn. Huyền Thiên Tông chúng cường người trong lòng lăng nhiên. Kia Nguyên Thủy môn cường giả cũng là thần đài cường giả tối đỉnh. Thế mà bị thánh tử tiện tay một kích đánh chết. Thánh tử thế nhưng là mới vừa tu thành thần đài không lâu. Liền có như thế chiến lực. Thánh tử, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Mới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.